Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, lăn xuống đi, đẹp đẽ tăng nhân môi mỏng trồi lên một vệt nụ cười. Cất giọng nói, bần tăng đại quang minh tự Khô Minh, gặp qua, hắn dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, gặp qua này bất trung bất nghĩa bất hiếu cao nhất tà ma ngoại đạo. Hắn nói xong câu đó, chính là lui tránh ra một chút khoảng cách, nơi xa một đạo giống như cột điện lớn ảnh như là sao băng. Vút qua trăm trượng, hiển nhiên là vội vàng đi đường. Vừa đến chỗ này, đó là một cái có màu đồng cổ làn da. Mặc dù tại đây xuân hàn đêm khuya, y nguyên mình trần trên thân tăng nhân. Tăng nhân tay phải nắm một chuỗi màu đen chàng hạt đang ở tốc độ cao kích thích. Chàng hạt rất dài, tràn ngập huyền ý, tăng nhân tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tay trái kích thích chàng hạt tốc độ lại bằng phẳng như kim đồng hồ. Sẽ không theo tốc độ di chuyển nhanh chậm mà biến hóa. Thân động cho nên nhanh, tâm bất động cho nên chậm, hắn kết thúc sau đứng tại đẹp đẽ tăng nhân bên cạnh người. Úng Thanh nói câu, bần tăng tuyết vực đại hàn tự đa cát. Đa cát ngay tại chỗ ngữ bên trong chính là kim cương chi ý. Mà này tăng nhân cũng làm đến tên này. Hạ cực hỏi, hòa thượng tới đây vì sao? Cái kia giống như cột điện mình trần tăng nhân Úng Thanh nói. Hỏi thí chủ một câu, nói, thế gian nếu có người báng ngươi, khinh ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, khinh ngươi, tiện ngươi, ác ngươi, lừa ngươi. Nên như thế nào chỗ chi ư? Cũng không đợi hạ cực trả lời. Cái kia tăng nhân tiếp tục nói. Thí chủ chỉ cần nhẫn hắn. Khiến cho hắn. Do hắn. Tránh hắn. Nhịn hắn. Kính hắn. Không cần để ý hắn. Lại đợi mấy năm. Ngươi lại nhìn hắn. Hòa thượng khuyên ta ẩn nhẫn. Không sai. Thí chủ còn có một đầu có thể đi. Cái kia chính là xuất gia tụng kinh hối lỗi. Nếu là thí chủ đồng ý, hôm nay này nhân quả liền hóa đi. Hạ cực nhìn xem trước mặt tăng nhân. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Rất nhiều năm, ngã vào chính mình dưới chân thiên tử rất có thể cũng trải qua một màn này. Hắn bị tầng tầng bao quanh. Trong đêm tối, có rất nhiều bóng người đang nhìn hắn. Hắn rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, thiên địa mịt mờ, lại dung không được hắn. Sau đó bóng người kia cho hắn một lựa chọn, ngươi còn có một đầu có thể đi. Cái kia chính là trở thành hoàng đế bù nhìn. Nếu là đồng ý, như vậy hôm nay là có thể sống. Hạ Thái Càn nhất định là đồng ý. Một buổi sáng bị người chấn, 30 năm lật người không nổi, mà đợi đến vươn mình lúc. Lại cũng chỉ là người khác nơi nới lỏng bàn tay, mặc cho hắn tránh thoát ra tới, mà chắc hẳn hôm nay nếu là mình thua, cái kia bàn tay rất có thể đè thêm hắn xuống, 5 ngón tay lồng giam, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ cực liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt tăng nhân, hắn đột nhiên nói, ta cũng hỏi hòa thượng một câu, Đa Cát nói, mời nói, hạ cực nói. Như hòa thượng tĩnh tọa chùa miếu, ngày thường ăn uống đều do một vị 28 mỹ nhân cẩn thận phục thị. Phục thị 10 năm, hòa thượng muốn như nào? Đa Cát vô ý thức nói, không nhưng làm nữ chúng để ở trong lòng. Lão nữ chúng tự nhiên cho rằng mẹ của mình, lớn tuổi nữ chúng cho rằng tỷ tỷ, tuổi trẻ nữ chúng cho rằng muội muội, vì vậy không đãi như gì. Hạ cực gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, cái kia nếu là có một ngày, vị giai nhân này đối hòa thượng lòng sinh dục niệm, thừa dịp bốn bề vắng lặng, tới ôm hòa thượng muốn hôn nóng, hòa thượng nên làm cái gì? Đa Cát chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm tụng nói, tựa như cây khô dựa lạnh nham, chỉ giống như mùa đông không hơi ấm, tâm ta tự nhiên bất động không dao động, tới là nữ là nam lại có cái gì khác biệt? Hạ cực cười lên ha hà, đưa tay chỉ trước mặt hòa thượng, nói, tục hán, tục hán, tục hán, Đa Cát sững sờ, nhưng hắn dù sao Phật pháp tinh thông, nghĩ lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào, nhưng lối ra chi ngôn giống như dội ra chi thủy. Hắn đang chờ nói lên vài câu để đền bù, nhưng Hạ Cực chỗ nào cho hắn cơ hội này. Hắn trực tiếp vận lên Nhiên Đăng Thiền. Bực này tăng nhân tâm trí vô cùng kiên định, không giống với ưng yêu loại hình, cho dù là phá vọng cũng không cách nào trực tiếp phá. Cần phải là tìm được một chút kẽ hở, tại hắn tâm môn cậy mở một cái khe, như thế mới có thể phá. Lúc này, liền là thời cơ. Hắn lớn tiếng nói, tục hắn há có tư cách khuyên ta nhẫn, bất quá là quyền quý chó săn thôi. Câu nói này đơn giản là như một cây chủy thủ, đâm vào này tăng nhân trong lòng, chất chứa lực lượng tinh thần như trùng kích đê đập cuồn cuộn sóng lớn. Hung hăng đập tại Đa Cát tâm phòng phía trên, hắn vận lực đi chống cự, Hạ Cực vận khởi Phật môn sư hống công, hét lớn một tiếng. Lăn xuống đi, tam chữ vừa ra, giống như một khỏa theo mênh mông tinh hải bên trong bay tới sao băng. Vạch phá bóng đêm mịt mờ, chỉ đem cái kia tâm phòng đâm đến đập tan. Đa Cát trực tiếp bắn ra một búng máu, về sau rút lui mấy bước. Một màn này đột ngột vô cùng, một bên Khô Minh lúc này mới phát giác tới. Hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lúc này mới vừa mới đối thoại, Đa Cát liền đã thụ thương rồi. Hắn vốn là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi người thứ ba đến. Này vị điện hạ thực lực rất mạnh, liền thiên tử đều bị hắn giết, cho nên hắn không thể không thận trọng. Cho nên hắn nhìn thấy vị này thất điện hạ nói chuyện, chính là muốn lấy chính hợp ý ta, cho nên cũng không để ý. Chẳng qua là không nghĩ tới, chẳng qua là như thế vài ba câu, liền đả thương phe mình một tên đại tướng. Đa Cát cũng không phải bình thường tăng nhân. Trong đầu hắn tốc độ cao phục bàn một thoáng vừa mới đối thoại của hai người. Lập tức hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Tăng nhân dĩ nhiên không nên gần nữ sắc, nhưng tu hành lâu như thế, lại ngay cả một điểm lòng từ bi nghi ngờ cũng không có tu được. Chỉ e ngại lấy chính mình không nhiễm nhân quả, chỉ hoảng sợ chính mình đi chết thủ giới luật. 10 năm chăm sóc chính là quả thật không có nhân quả sao? Đa Cát câu này tựa như cây khô dựa lạnh nham, chỉ giống như mùa đông không hơi ấm. Thật đúng là như này điện hạ nói, là tục hán một cái. Khô Minh lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Thật mạnh thiên cơ, thật là lợi hại, lời nói sắc bén. Đa Cát tuy chủ quan, nhưng cũng không thể không nói này vị điện hạ mở miệng giống như xuất đao, đao chạm thân thể, nói toái tâm hồn, ghê gớm. Khô Minh một bên đầu, chỉ thấy Đa Cát đầu đầy mồ hôi, bờ môi tốc độ cao mấp máy, vội vã đọc lấy kinh văn, tại chữa trị tâm cảnh. Bình thường tăng nhân lúc này sớm đã thiền tan nát con tim, nhưng Đa Cát lại không phải bình thường tăng nhân. Nhưng mà vào lúc này, sau lưng lại lần nữa truyền đến cực nhanh thanh phong Phật thảo thanh âm, phảng phất vào một đầu kề sát đất mà bay liệng phi long. Kinh phá bóng đêm cùng trường phong thoáng qua ở giữa, chỉ thấy một cẩm y người trung niên kết thúc tại Đẹp Đẽ tăng nhân bên cạnh người. Trung niên nhân này tướng mạo đường đường, trên trán bay lên lấy tự tin, còn có một tia cầm quyền khí tức. Long khiếu gặp qua Nhật Cung thiên tử, mật tích kim cương. Khô Minh chắp tay trước ngực nói, lão nạp gặp qua Long minh chủ. Long khiếu đang chờ nói mấy câu, bỗng nhiên thấy có điểm gì là lạ. Một bên đầu, chỉ thấy vị kia bảo tháp cường tráng tăng nhân khóe miệng mang máu, cái trán thấm mồ hôi, trong miệng nói lẩm bẩm, một bộ bị thương bộ dáng. Long khiếu, thần sắc hắn giật giật, vị này Đa Cát đại sư có thể là mật tích kim cương. Cùng Đại Quang Minh tự Khô Minh cùng nhau tên vào Phật môn nhị thập chư thiên, liệt kê cái gọi là 20 chư thiên, chỉ là Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Đa Văn Thiên, Trì Quốc Thiên, Tăng Trường Thiên, Quảng Mục Thiên, Mật Tích Kim Cương, Đại Tự Tại Thiên, Dược Xoa Đại Tướng, Diệu Âm Thiên Nữ, Cát Tường Thiên Nữ, Vi Đà Thiên Thần, Đại Địa Thần Nữ, Bồ Đề Thụ Nữ, Quỷ Yểu Mẫu, Ma Lợi Chi Thiên, Nhật Cung Thiên Tử, Nguyệt Cung Thiên Tử, Sa Kiệt Long Vương, Dạ Ma. Đang ở hắn sững sờ thời điểm, rất nhiều áo trắng kiếm khách cũng đã xuyên qua sơn cốc trước mọc cỏ, đuổi đến chỗ này. Đây là Long Khiếu mang tới theo tùy tùng, tổng cộng 7749 người, có thể theo như thiên cương bắt đầu số lượng bày thành tiểu kiếm trận. Này tự nhiên không phải hắn lợi hại nhất bộ hạ, lợi hại đều đã phái đi phương Bắc ngăn chặn này thần võ hoàng tử. Người nào sẽ nghĩ tới hắn bỗng nhiên không hàng đến nơi đây? Long Khiếu cuối cùng nhịn không được hỏi, Đa Cát đại sư như thế nào bị thương? Hắn vô phương nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn vững tin phe mình cùng người hoàng tử kia còn chưa giao thủ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.